Chương 67, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 20, xong. Thời gian kế tiếp trong, hai người quả nhiên là trôi qua tương đối nhàn nhã, ngoại trừ nước càng ngày càng ít bên ngoài cơ hồ không có gì tiếc nuối. Nhìn qua hai bình tràn đầy thạch tín nước, Lâm Tịch cũng là say, hai người đừng nói đi làm chút nước, đến hậu kỳ cho dù là giấu ở trong hốc cây, các nàng liền hô hấp đều muốn thả nhẹ chậm, không khác, bên ngoài quá hung tàn. Tại cuối cùng thời gian một ngày trong, các nàng mắt thấy người với người, động vật cùng động vật, người cùng động vật các loại chém giết, a nghe có vẻ như tốt ố giọt cảm giác hai người đều âm thầm may mắn lấy may mắn trong lúc vô tình phát hiện cái này hốc cây. Cú nở dê may mắn hai người đều là dị thường cẩn thận, trốn vào hốc cây trước đem hết thảy vết tích đều xóa đi, nếu không rất khó tưởng tượng là dạng gì kết cục đang đợi các nàng. Dù sao làm sáng sớm rốt cục tiến đến, cuối cùng nghe được kia cái trung niên nam nhân tuyên bố hoạt động kết thúc lúc, hai người chăm chú ôm nhau, hai mắt đẫm lệ các nàng, còn sống lập tức lại là choáng váng một chút, các nàng cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện tại bắt đầu tập hợp cái kia trên đất trống. Chỉ là đến thời điểm mảnh đất trống này thượng đứng đầy người, mà trải qua 7 ngày rừng cây sinh hoạt, cũng chỉ có 9 người sống tiếp được. Trung niên nam nhân theo thường lệ lại lẩm bẩm ép lẩm bẩm bước một phen, sau đó mỗi người sống sót đều đã được như nguyện đạt được một chương mê nhờ ra 222 vạn thẻ. Chu Hiểu Lan cảm xúc bành trướng, dùng tay run rẩy cẩn thận đem thẻ cất kỹ, đây không phải là một chương thẻ, kia là con trai của nàng mạng A thuyền toàn bộ đều bị tắc hủy. Trở về là thống nhất ngồi máy bay, đưa bọn hắn đến B thành phố thủ đô phi trường quốc tế, về phần làm sao về nhà, đó là bọn họ chính mình sự tình. Dù sao trải qua cái này kinh tâm động phách 7 ngày sau đó, người còn sống sót cho dù tính không được thổ hào, tối thiểu đi máy bay về nhà tiền mỗi người đều bỏ được ra. Có ít người lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt bên trong mang theo cừu hận thấu xương, hiển nhiên là đã từng chém giết qua. Nhưng là một xuống máy bay, tất cả mọi người lập tức cảnh giác tứ phương, rất nhanh nhận vào trong đám người, biến mất bóng dáng. Chu Hiểu Lan mặc dù hận không thể một bước rào bước tiến lên bệnh viện, hiện tại liền cho nhi tử giải phẫu, thế nhưng là Y Lệ Nguyên vẫn là đem địa chỉ của mình cho Lương Băng Băng lưu lại, cũng hy vọng về sau có thể thường liên hệ. Đối với Lương Băng Băng, nàng là đầy cõi lòng cảm kích, không có Băng Băng, có lẽ nàng mạng của mình đều rất có thể nhét vào nguy cơ tứ phía hoang đảo trong rừng. Chớ nói chi là ra ngoài cứu con trai có thể nói cũng kỳ quái, từ khi ra rừng cây sau đó, Lương Băng Băng tựa như biến thành người khác, đối bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người là nhàn nhạt. Chu Hiểu Lan nhớ tới trước đó nói thí luyện giả, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Gặp Lương Băng Băng dạng này, Chu Hiểu Lan cu nở dê không tiếp tục nhiều lời, khả năng người thí luyện kia đã đi, hiện tại cái này mới là thật Lương Băng Băng đi hoàn toàn chính xác. Hiện tại Lâm Tịch đã về tới tối tăm mở mịt trong không gian. Chính là nàng vừa tiến vào Diệu Huyền cộng đồng cái không gian kia, khác biệt chính là, lần này bên trong thế mà còn có 7 cái màu trắng lớn nhỏ không giống nhau đám mây, trong đó 2 cái đám mây vẫn là lôi kéo tay, nếu kia 2 cây điều chạm vật xem như cánh tay. Mà một cái đám mây điên cuồng la lên cái gì, một cái khác thì kêu Hàn Nguyệt ngươi tỉnh Hàn Nguyệt cái tên này rất quen thuộc. Không phải cái kia tổ 4 người bên trong mở cờ 5 nữ sao nghe nói đám mây khẩu khí, là ngụy trang nam khả năng rất lớn Lâm Tịch đối kia đám mây nhìn sang, xem ra mỗi cái đám mây đều đại biểu một cái thí lệ giả, như vậy chính mình cũng hẳn là đám mây rồi nàng túi đầu xuống nhìn một chút chính mình, quả nhiên bất quá Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, có vẻ như trong 8 cái. Đám mây, nàng cái đầu là nhỏ nhất bên kia 5 kéo 2 cái đám mây cù nở dê bình tĩnh trở lại. Hàn Nguyệt oán hận âm thanh ầm vang lên, kia quả, tuyệt đối không phải cà chua, tiện nhân kia hại chúng ta Lâm Tịch mỉm cười, điển hình nữ chính bệnh A người ta làm cái gì đều là đúng, làm sao hại ngươi đều không cho dãy rua, càng không cho phép phản kháng, nếu không ngươi chính là tiện nhân, là tội ác tẩy trời bại hoại mẹ nó, cái gì hỗn đản lo gì, ngươi cay A ngưu tệ thế nào không lên trời ạ ngụy trang. Nam nhẹ nhàng giật nàng một chút, tiến tới nhỏ giọng nói cái gì, Hàn Nguyệt lúc này mới phát hiện, cái này tối tăm mở mịt trong không gian còn có khác tồn tại, liền không nói nữa. Sương mù ngông lung không gian trong đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, rất giống Lâm Tịch khi còn bé chơi đi ạ tở lộ bên trong thời không môn. Sáng ngời qua đi, không gian này trong rất đột ngột xuất hiện 3 người, sai, phải nói là 2 người thêm một cái đại trứng muối một cái mực phát, áo khoác đen nam nhân này cực kỳ tuấn mỹ, hai mắt sâu giống như hàn đảm, nghiêng lông mày nhập tấn, mũi cao ngất. tái nhợt màu da phối hợp một thân trang nghiêm đen, thấy thế nào đều có một loại hấp huyết cương thi ký thị cảm. Hoan nên trở về cộng đồng, các ngươi thân phận bây giờ là Diệu Huyền cộng đồng người chấp hành. Cái này quen thuộc mà băng lãnh thanh âm một vang lên, Lâm Tịch liền biết nguyên lai đây chính là vẫn luôn cùng chính mình trong đầu giao lưu lạnh băng băng A Nghị không ra hắn là cái dạng này, còn rất đẹp trai cục ta là các người đám thí luyện giả này cộng đồng dẫn đạo, ta họ là, vị kia họ Vân, các ngươi có thể xưng chúng ta vì xã đạo. Lạnh băng băng, A không, là xã đạo giới thiệu đến. Cái kia Vân xã đạo là một vị dáng người cao gầy mỹ nữ, thổi qua liền phá ra thịt, cạn cây đay kim không khí bỏng sổ A N O cờ tóc ăn. Áo sơ mi trắng tăng thêm vàng nhà táo vét phối cùng màu không đối xứng váy dài, tỏ ra đã già dặn lại không mất ôn nhu. Hai người này tuyệt đối là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, đẹp mắt trình độ vượt xa trong rừng ngụy trang nam cùng cái kia Hàn Nguyệt. La xã đạo ra hiệu mỹ nữ bên cạnh làm giới thiệu, bất quá Vân mỹ nữ trên mặt rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn, cũng không biết hai chọc giận nàng không cao hứng, giật giật khoe miệng, hướng về đằng sau làm cái không quá rõ ràng mắt trợn trắng động tác. Lâm Tịch đáy lòng run lên, mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền mắt trợn trắng đều lật như hoa như ngọc cũng là không có người nào. La xã đạo lắc đầu một cái, bên môi có một vệt bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, có thế mắt sắc Lâm Tịch vẫn là nhìn thấy, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái người máy đâu, nói chuyện lạnh băng băng không có một điểm nhiệt độ cùng biến hóa, con hàng này trông thấy mỹ nữ cũng là hóa thành ngón tay mềm a xem ra liền xem như đến như vậy cao đại thượng địa phương. QNZ vẫn là xem mặt thế giới, Lâm Tịch có chút ít phiền muộn. La xã đạo gặp Vân Mỹ nữ từ đầu đến cuối không nói một lời, lại mở miệng nói, vốn lần này người chấp hành là ta cùng Vân xã đạo một người một nửa, Diệu Huyền cộng đồng luôn luôn là công bằng công chính công khai, cho nên chẳng những là chúng ta có thể chọn lựa các ngươi cũng có thể lựa chọn chúng ta, dù sao cũng là về sau liền muốn cùng một chỗ cộng sự. Tại các ngươi không có trưởng thành vì trung cấp người chấp hành có thể một mình đảm đương một phía trước đó, chúng ta cộng đồng đạo. Sư sẽ vẫn luôn phụ đạo, giúp du tờ đơ bo nở người, để người chấp hành ít đi đường quanh co, càng nhanh trưởng thành. Ý là rất rõ ràng, song hướng về phía lựa chọn, người dẫn đạo có thể chọn lựa mình thích người chấp hành, mà người chấp hành cũng có thể lựa chọn đi gia nhập cái nào người dẫn đạo môn hạ. Các ngươi nhiệm vụ thí luyện tư liệu chúng ta đều đã nhìn qua. Người Vân Đại Mỹ nữ ngón tay ngọc nhỏ dài điểm hai từng cái đầu lớn nhất đám mây, vừa muốn cứ gọi đi đến bên cạnh mình, Lâm Tịch nhìn qua, chính là Ngụy Trang Nam cùng Hàn Nguyệt, tuy nói đám mây nhìn đều không khác mấy, có thế Lâm Tịch theo phát hiện cái này hai cá nhân thân phận bắt đầu vẫn tại âm thầm lưu ý lấy bọn họ. Hai cái đám lớn mây đang chuẩn bị hướng về phía Vân xã đạo thổi qua đi đâu, kết quả... Vẫn luôn tại phía sau bọn họ không lên tiếng cái kia đen xì trứng đột nhiên vô cùng có giãn đoàn đoàn đoàn đối bo nở hà nở liền bắn đi qua.